Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 74, rơi xuống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia bước ra nói, ta tên Tôn Tam, là quản gia Yao gia nhà ta sợ nhất. Là có khách đến thăm, ngài bảo trong phủ chúng ta người tới đây không phải tìm. Gây sự báo thù thì là bái sư học nghệ, thấp kém hơn nữa là lũ xin tiền, rình mò. Cái lợi hay định ăn trộm cắp, ngài nói hòa thượng, Nico càng không đáng tin. À, xin lỗi, ngài nói, chắc chắn lũ chọc không có ý tốt, nhất định là muốn đào mồ quốc mà. À, đại sư, đừng để ý, ngài ấy mang lũ chọc chắc không ám chỉ đại sư đâu, nhưng tiểu nhân không dám tự tiện, nếu làm trái ý lão gia, khi công tử về sẽ trách phạt tiểu nhân mất. Như vậy đi, để ta vào hỏi ý kiến lão thái thái. Không bao lâu sau, một bà lão bước ra, dáng dấp rất đoan trang. Bà nhìn ba người rồi hỏi, A Bích, đất là bạn của lão gia nhà ngươi à, sao không dập đầu với ta, không biết sẽ có chỗ tốt sao? Cừu Ma Chí nói, kính chào lão phu nhân, tiểu tăng xin hành lễ với lão nhân gia, nói rồi cúi sâu, hai tay vận kình, cục gạch vang lên tiếng đùng đùng như đập đầu. Đoàn Dự nói, chắc lão phu nhân cũng từng là mỹ nhân quốc sắc thiên hương. Nói thực ra, Đoàn Dự ta không hề để ý tới chuyện có lợi ích gì hay không, nhưng dập đầu mấy cái trước mỹ nhân thì xin cam tâm tình nguyện. Nói rồi cúi xuống dập đầu liền ba cái. Mọi người đều nhìn Pháo Thiên Minh. Pháo Thiên Minh ngượng ngùng, buông chân gà xuống, nói, thật ra Thế tử đại lý đã dập đầu rồi, theo lý tất nhiên ta cũng phải dập đầu. Nhưng ta nói trước, từ nhỏ đến lớn ta chỉ lạy người đã khuất. Lão phu nhân cười hỏi, vậy nếu gặp bậc trưởng bối thì sao? Thái nãi nãi, hôm qua lại đi chơi mạt trược à? Pháo Thiên Minh suy nghĩ một lúc rồi nhún vai nói. Mọi người im lặng. A Bích trêu đùa, vậy nếu gặp thiếu nữ xinh đẹp thì sao? Pháo Thiên Minh lại suy nghĩ, rồi tiến đến trước mặt A Bích, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô rồi thì thầm bên tai, tiểu thư, tối nay về nhà không? A Bích đỏ mặt, giật tay ra khỏi tay Pháo Thiên Minh. Đồ xấu xa, bà lão che miệng cười không ngừng, rồi nói bí ẩn. Nếu ngươi dập đầu ba cái với ta, ta sẽ tặng ngươi một thứ. Thứ gì? Bí mật. Đầu óc Pháo Thiên Minh nhanh chóng suy nghĩ rồi hỏi, có phải là mặt nạ dịch dung không? Lão phu nhân kinh ngạc hỏi, sao ngươi biết được? Đoán thử thôi, phần thưởng này ta không cần cũng được. Pháo Thiên Minh đã sớm nhìn ra mấy người này đều cùng một người giả dạng, liên tưởng đến mặt nạ dịch dung ở phiên đấu giá, nên đoán cho vui, không ngờ lại chúng. Tiếp theo, lão cư yêu cầu được đưa đến trước mộ phần của mộ dung lão tiên sinh để lễ bái. Lão phu nhân yêu cầu xem lục mạch thần kiếm trước. Lão cư giải khai huyệt đạo cho tiểu đoàn. Tiểu đoàn không chịu dùng, lão cư đe dọa giết A Bích. Kết quả phát hiện thật ra lão phu nhân chỉ là một nha đầu tên là A Châu. Mọi chuyện lộn xộn một hồi, cuối cùng lão cư thể hiện oai phong bắt hết lại. A Châu bảo mai hãng đi, bây giờ ăn cơm trước đã. Sau đó, mọi người đến thính vụ cư. A Bích đứng chờ khách, người mặc áo xanh nhạt. Bên cạnh cô là một thiếu nữ mặc áo sam màu đỏ nhạt, cũng khoảng 16-17 tuổi, nhìn Đoàn Dự như cười như không, vẻ mặt tinh nghịch, đầy tinh thần. A Bích mặt trái, xoan, thanh tú dịu dàng, còn thiếu nữ kia mặt tròn, đôi mắt linh động, toát lên vẻ quyến rũ. Đương nhiên đó chính là A Châu. Đoàn Dự là người chỉ cần thấy mỹ nhân là chân tay rút gân, lập tức khen ngợi thao thao bất tuyệt. A Châu cười hỏi, người tên là gì? Ta à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo Thiên Minh chỉ vào mình. A Châu gật đầu, thanh mai chử, chà, đại sư võ công siêu quần, sao không thuận tiện giải huyệt đạo cho vị công tử này luôn? Cừu Ma Chí lắc đầu, người này quá xấu xa, lại có thực lực, đột nhiên tấn công thì ta khó đỡ, khóa huyệt đạo ta mới yên tâm. A Châu tò mò hỏi, làm sao ngươi biết ta giả dạng? Quá đơn giản, có thưởng gì không? Không có, vậy thôi, không nói nữa. A Bích cười khúc khích, quả nhiên là người xấu, nói đi, ta sẽ đàn cho ngươi nghe nhé. Được, thật ra rất đơn giản, Đoàn Dự nói cho ta biết. A Bích ngạc nhiên, đâu có thấy Đoàn công tử nói chuyện với ngươi. Không cần nói, từ ánh mắt có thể nhận ra. Mỗi lần nhìn mỹ nhân, ánh mắt hắn lấp lánh như sao, nhưng tự ta cũng đoán được một chút, quản gia kia không có ít hầu. A Bích sờ cổ A Châu rồi cười nói, chỉ cần công tử không sợ khó nghe, nô tỳ sẽ tự mình bêu xấu, mong khách nhân có thể tiêu khiển. Nói đoạn đi ra sau, Bình Phong bưng ra một cây đàn ngọc, A Bích ngồi trên ghế gấm, đặt đàn trước mặt, vẫy tay với Đoàn Dự và Pháo Thiên Minh. Đoàn công tử, Thanh Mai công tử, mời xem đây là đàn gì. Đoàn Dự đi tới theo lời, không tới ta cũng biết, chẳng phải chỉ là cửu huyền cầm sao? Người qua đây xem đi, có gì hay cơ chứ. Pháo Thiên Minh lật tay lấy ra cây đàn ngũ huyền cầm, mẹ nó, A Châu không chờ nữa thì thầm với một gia đình rồi gảy nhẹ đàn một cái, sàn nhà trực tiếp biến thành cửa hầm, mọi người đều rơi xuống. Pháo Thiên Minh vừa chạm nước là tung người bật dậy, chỉ thấy cách đó vài trượng Đoàn Dự, A Châu, A Bích ngồi chung trên một chiếc thuyền nhỏ. A Châu quay lại làm mặt quỷ với Pháo Thiên Minh, bảo ngươi sang mà không sang, tự chịu đi. Cưu Ma Chí nổi giận, nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ đuổi theo. Pháo Thiên Minh hô to, này, giải huyệt đạo cho ta, còn mẹ nó, không thể ngươi giết ta, đi, đừng bỏ ta lại. Pháo Thiên Minh trơ mắt nhìn bốn NPC đi xa, bỏ lại mình lẻ loi hưởng thụ chết đuối. Lúc này một sợi dây thừng buông xuống, Pháo Thiên Minh ngước nhìn lên, thấy là gia nhân vừa đưa đồ ăn, vội vàng nắm dây leo lên. Gia nhân vẫn mặt đờ, đẫn nói, A Châu tiểu thư sai đưa ngài đến Thính Hương Thủy Tạ. Pháo Thiên Minh cảm thấy rất có lỗi với A Châu, vừa rồi trong bụng còn ân cần thăm hỏi mẫu thân người ta. Hai gia nhân đưa Pháo Thiên Minh xuống thuyền nhỏ, trèo đi. Những NPC cấp thấp này không có khả năng giao tiếp, Pháo Thiên Minh nói hai câu không thấy trả lời bèn tự rót bia uống. Vừa đến Thính Hương Thủy Tạ, lại nghe thấy trong phòng náo nhiệt. Pháo Thiên Minh đẩy cửa bước vào, nghe một gã hỏi, cô là biểu muội của Mộ Dung Phục, thế thì tốt lắm, tổ tiên họ Mộ Dung đã thiếu tổ tiên họ Diêu ta 100 vạn lượng vàng, 1000 vạn lượng bạc, đến nay đã hàng trăm năm, lại thêm lãi mẹ đẻ lãi con, khoản nợ này tính thế nào đây? Pháo Thiên Minh nhìn lại, thấy mười mấy gã nam nhân ngồi hai bên, Đoàn Dự, A Châu, A Bích đứng cạnh một thiếu nữ đối đáp với mọi người. Thiếu nữ kia dung đoan trang, mang nét ngây thơ, vô cùng xinh đẹp. Pháo Thiên Minh đẩy cửa bước vào, mọi người đều nhìn về phía y. Pháo Thiên Minh chẳng hề để ý lớn tiếng hỏi, náo nhiệt quá nhỉ, các người rõ là vô tình, ba người cùng nhau bỏ chạy để lại ta uống nước một mình. Cách chương.